Ở Mỹ lá rụng cũng là tiền nữa, bà đi lượm trứng gà cũng có tiền nữa. Là những Việt kiều ngu ráng chịu. Không phải đâu, người ta không có ngu đâu. Người ta thương, không phải người ta ngu đâu. Những cái người mà về quý vị nó họ nổ đó, không phải đâu quý vị. Là bởi vì họ họ không muốn người nhà họ biết là họ cực khổ, họ vất vả. Quý vị ở Việt Nam, nếu có cha mẹ mình ở nước ngoài, đừng có nghĩ rằng mấy trăm đô gửi về là ít, là một tháng đi lượm rác đó. Mẹ của cô bé này lại không có hiểu. Con thằng trai một mà nghĩ rằng con trai mình ở đây nó khổ quá, con gái mình ở nước ngoài nó sướng, cho nên bắt con gái phải lo cho em. Kính chào quý vị. Trở lại với những vấn đề trong cuộc sống ngày hôm nay, Ngọc Nhi chia sẻ một câu chuyện mà rất là buồn. Bởi vì cô bé này khi vừa bắt phone Ngọc Nhi lên á, là cô khóc nức nở liền quý vị. Thực sự ra đó quý vị nhớ không, có nhiều cái clip làm về vấn đề là những người Việt kiều, những cái nỗi khổ để mà vì gửi tiền ở Việt Nam như thế nào, hay là những cái không có thấu hiểu của người ở trong nước như thế nào, rất là tội nghiệp. Thì nó rất là nhiều cái chủ đề, thành ra có nhiều người nói là chị Nhi ơi, sao cái channel của chị đó nó không có vui, nó cứ những cái câu chuyện buồn không, mà những câu chuyện khó xử không. Mà thật ra quý vị, những vấn đề trong cuộc sống là ở cái chỗ này nè. Những câu chuyện vui, những câu chuyện tiếu lâm, những câu chuyện tò mò, những câu chuyện mà trên trời dưới đất không có thì đã có nhiều người làm rồi. Mà những vấn đề mà khúc mắc, uẩn khúc trong cuộc sống mà chúng ta không có ngờ tới thì người ta không có làm. Tại vì đa số là những cái này làm những người mà hiểu biết, cần hiểu về cuộc sống. Quý vị follow Ngọc Nhi đó, trong cái kênh này là những quý vị rất là có hiểu biết, rồi là rất là thấu hiểu và muốn học hỏi thêm. Còn để mà làm cái YouTube cho cái chuyện hài thì nó quá nhiều rồi, quý vị lên mạng coi phim hài thiếu gì đúng không? Nhưng có những cái vấn đề xảy ra trong cuộc sống mà chúng ta không có đỡ kịp, đó là chúng ta mới cần biết để chúng ta đỡ cho chúng ta, đúng không quý vị? Thì Ngọc Nhi cũng mong rằng quý vị hiểu và đừng có trách Ngọc Nhi sao mà cái kênh của chị toàn là những cái chuyện drama buồn không à. Ngọc Nhi không có cố tình. Ngọc Nhi cố tình mang cho quý vị những kinh nghiệm ở trong cuộc sống mà mình đỡ không kịp. Đó. Nên là quý vị thương Ngọc Nhi mới đúng chứ, quý vị trách Ngọc Nhi tội nghiệp Ngọc Nhi lắm. Thì câu chuyện ngày hôm nay như vậy nè, cũng trở lại những vấn đề cũ là có rất là nhiều gia đình đó, là có người thân ở nước ngoài nhưng mà không có giúp, hoặc mỗi lần cho 1-2 đồng hay 1-200 đô á là nói nặng nói nhẹ. Cái đó có quý vị nhiều lắm. Cứ biết không, Ngọc Nhi thấy đó là có những người bạn ở xóm Ngọc Nhi Việt Nam đó cũng có gia đình là Việt kiều, nhưng mà mỗi lần mà có chuyện gì hữu sự sinh đó thì bên đây không có cho, mà còn nói nặng nói nhẹ và bắt dặn dẹo. Chẳng hạn như một người chồng đi mổ, một người vợ điện qua đây xin tiền một người dì ruột của chồng, thì người dì ruột mới nói rằng là cần phải đưa những cái biên lai diễn phí rồi tiền bác sĩ chứ đủ thứ chuyện. Thì cái cô bé đó của tự ái, con nói thôi con không cần nữa, con không cần nữa, tại vì con thấy là con không có phải gạt như vậy chồng con, để con chạy nợ con mượn. Và quý vị biết không, từ cái số tiền mượn nợ là 60 triệu cho chồng chồng mổ đó trả lên đến gần 200 triệu, gần 200 triệu. Và khi Ngọc Nhi biết được câu chuyện đó, Ngọc Nhi rất là tội nghiệp và Ngọc Nhi cho mượn để mà trả góp từ từ. Đó, đây là một người cũng là thật sự là một người bạn gần với Ngọc Nhi. Thì thưa quý vị, là bởi vì sao? Bởi cái lòng tin của người ta không còn. Cũng có một số người dàn cảnh, nào là đụng xe rồi mất xe rồi con đi học rồi sửa nhà rồi má bệnh rồi ngoại bệnh cũng có quý vị chứ không không. Cho nên cuộc sống nó muôn màu, con người muôn vẻ, hàng triệu tính cách khác nhau, cho nên vì vậy mà chúng ta phải đề phòng lẫn nhau. Nhưng cái buồn nhất đó quý vị là có những người em, những người mẹ bám vào cái mồ hôi nước mắt của chị mình, của con mình nhiều lắm quý vị, có chứ không phải là không có. Cho nên cuộc sống nó có hai mặt, thành ra khi quý vị xem clip Ngọc Nhi làm đó, quý vị phải nhìn là quý vị không có bị như vậy. Nhưng mà người khác bị thì đừng có chửi Ngọc Nhi. Như là một cái clip nói rằng có những gia đình người ta như là bòn rút tiền của người chị bên đây rất là tội nghiệp. Cái tôi chửi như tơi tả luôn, nói rằng Ngọc Nhi tôi không bao giờ nhận. Quý vị không nhận tiền của Việt kiều là chuyện của quý vị, gia đình quý vị may mắn, quý vị tự trọng. Nhưng cũng những người họ ta buộc phải nhận rồi buộc phải bị hiểu lầm nữa. Không phải là ai cũng như quý vị, ra đừng xem, đừng có nghĩ rằng mình không có để mình đi chửi người ta, không có đúng. Câu chuyện này quý vị là Ngọc Nhi nhận cái tin nhắn, thì em mới nhắn như thế này là cô Nhi ơi, con muốn tâm sự với cô. Con xem clip của cô xong, con khóc sướt mướt, con thấy hình ảnh mình trong đó. Cô gọi cho con được không? Và Ngọc Nhi mấy ngày sau mới gọi được. Thì một cái thương nhất là Ngọc Nhi vừa bắt máy lên thôi, em ấy khóc ngon lành. Con chờ cô hôm nay và con không có ai tâm sự hết. Thì câu chuyện như thế này, nhà chỉ có hai chị em và ba mẹ có hai chị em. Thì cô may mắn được gả đi nước ngoài và chồng cô rất là thương cô đàng hoàng. Thì sang đây được một trong một năm đầu đó thì cô bé này không phải ở nhà đi học, không có đi làm. Là bởi vì người chồng thương muốn vợ mình là phải cứng cỏi xứ người. Thì trong một năm đó đó, thằng em nó xin tiền để việc riêng của nó tóm lại là cổ nói là nó trả nợ, trả nần, làm ăn, rồi cá độ gì đó. Thì chỉ cổ không có, thì nó mắng cổ, vì sẽ nghe cái lời nó mắng trong này. Rồi mẹ của cô bé này lại không có hiểu. Con thằng trai một mà nghĩ rằng con trai mình ở đây nó khổ quá, con gái mình ở nước ngoài nó sướng, cho nên bắt con gái phải lo cho em. Mà con gái không lo nổi cũng bị chửi. Ủa chứ tưởng đâu ở bên Mỹ lá rụng cũng là tiền. Tại vì người ta nói ở bản đi làm chứng cũng có tiền dữ lắm mà. Chị qua bển chị không làm gì được sao? Thế là thương cái thằng đẹp trai em. Tức là có nghĩa là bao nhiêu dồn cho nó hết, có bao nhiêu tiền trong túi á, nó về nó ồ ồ ồ, hồi là móc đường, hồi là móc đường. À, mẹ lúc nào cũng nghĩ về con trai mẹ, còn nghĩ em á là giống như là cái gì đó là em phải làm. Ví dụ lâu lâu nó đi về mua cho mẹ cái bánh bao đi, cái mẹ vui lên vậy. Mẹ nói trời ơi nó có hiếu. Lúc em mới qua đây á, cái nó cứ tối ngày nó điện, nó xin tiền em hoài à. Nó xin tiền được nó làm cái chuyện của riêng nó đó, em không có cho. Cái nó có chửi em, nó nói tưởng sao có bà chị mang tiếng đi qua nước ngoài quỷ mà giờ xin tiền mà cũng không cho nữa. Em nói tiền đâu mà có, mà em nói thiệt chị, lúc em mới qua em chưa có đi làm được, lúc đó em phải đi học tiếng Anh nè, rồi em phải đi nói chung đi làm giấy tờ đủ thứ hết. Trong một năm đầu tiên mà em không có đi làm gì luôn á chị, làm sao mà em có cái tiền riêng để em cho. Mà nó chửi em, nó nói á tưởng sao qua bển không có giúp được gì cho nó, vậy mới mốt đừng có về Việt Nam nữa. Em nói sao em nói vậy, chị cũng muốn giúp em lắm mà, để ráng chờ thời gian chị có đi làm đi thì chị sẽ giúp em, chứ bây giờ chị chưa có đi làm, chị không thể nào xin anh rể được hết á. Tại vì anh rể đi làm đã lo cho chị rồi thì không thể nào mà lo luôn cả gia đình mình được. Lâu lâu thì anh để cho tiền gửi về cho mẹ, nhưng chị cũng để rồi này kia chị. Chị gửi giống như là tích đồng họ chị, rồi tích mình nè, rồi nhân dịp thanh kiều viên ở đây thì em cũng gửi lại tạ ơn đó. Cái nó nói với em, ủa chứ tưởng đâu ở bên Mỹ lá rụng cũng là tiền. Thì người ta nói ở bển đi làm chứng cũng có tiền dữ lắm mà, chị qua bển chị không làm gì được sao? Trời ơi, nó nói em vậy luôn. Em nói thì làm chứng được tiền thì em qua đây em làm đi em, chứ chị không có đi làm được vậy đó. Rồi xong cái nó mới nói với mẹ em đâu sao biết, mẹ em mới nói với em á, em út nó cần giúp đỡ mà không giúp, bây giờ nó muốn đi học lái xe đó. Thế là nó ầm ĩ em mới nói với chồng nó muốn đi học lái xe. Em ở bên đây cũng gửi tiền về cho nó đi học lái xe. Mà thời điểm chị biết cách nay mười mấy năm á, không biết học lái xe nhiêu mà nó nói học mười mấy triệu. Thì lúc đó em còn nhớ là gửi cho 500 á, 500 đô, 500 đô thì em nói thiếu đủ gì thì đắp thêm đi, thế vậy đó. Mà cuối cùng học lái xe xong, nó cũng không đi lái xe luôn chị. Coi như là học cho có cái bằng vậy đó. Và khi thằng em trai cưới vợ, quý vị cứ tưởng tượng đó là hai vợ chồng lấy nhau về không lo làm ăn thì đẻ ra ba đứa con, thì bà ngoại ông ngoại, bà nội ông nội, phải ba má cổ đó phải nuôi các con cho người em trai này, rồi nuôi mười mấy năm nay mà nuôi một cách là không có khe luôn, nuôi xả láng luôn. Cổ nói đó, một năm đó cổ gửi về đó là bốn lần đi gửi đồ Việt Nam, một lần gửi về mấy thùng. Cái cổ không phải là em con kể, nhưng mà mấy thùng bao nhiêu tiền luôn, bạc ngàn đô. Rồi lại là chưa kể tiền cước về bển á, từng cái quần cái áo của cháu, đồ ăn, nghĩa là để cho ba mẹ mình không có thiếu cái gì hết, tại vì ba mẹ mình không ở đây với mình được. Thật sự tâm lý quý vị, khi mà như Ngọc Nhi cũng vậy, mình ở nước ngoài, Ngọc Nhi hay mua thuốc gửi cho người nhà, hay là mua một đồ ăn ngon, bánh kẹo gửi cho mẹ. Thậm chí có nhiều khi Nhi gửi cho mẹ như một cái thùng lobster, nó chẳng đáng là bao, nhưng mà nghĩ rằng mẹ mình ở Việt Nam hà tiện không dám ăn tôm hùm, mình gửi cho mẹ ăn. Mà gửi cho mẹ thì gửi cho những người bà con xa mà đang phụ nuôi mẹ mình, đang cho người ta biết luôn. Không phải là mình muốn khoe, mà là cái sự thật, cái là cái hảo ăn mình muốn cho người ta biết được nó ngon, rồi gửi đồ ăn, thậm chí thịt bò Việt Nam thiếu gì Ngọc Nhi cũng mua thịt bò Úc mà loại mắc tiền nhất gửi cho mẹ để mẹ ăn, mẹ biết cái vị hay là nó mềm như thế nào, rồi tất cả loại bánh trái thuốc men cái gì cũng gửi hết, là bởi vì mình thương người ở bên Việt Nam, mình thương người nhà không có, chứ mình không gửi người ta cũng không cần, thật sự người ta cũng không cần, người ta có mà tại vì mình thương mình gửi mà thôi. Cho nên Ngọc Nhi hiểu có rất là nhiều người á gửi đồ Việt Nam. Ngọc Nhi thấy có những cô chú San Jose nè, cộ thùng thùng, tại vì công ty Ngọc Nhi cách cái chỗ gửi đồ có mấy căn thôi. Vì tưởng Ngọc Nhi thấy một ngày không biết bao nhiêu người ra vô, mà hầu như là 70% là cô chú lớn tuổi gửi cho con, gửi cho cháu nội, thùng thùng, hai thùng đồ đó trị giá mua đó cũng khoảng cả 1.000 đô, rồi tiền cước gửi cũng khoảng cả 100-200 đô nữa, mà hả hê đẩy đi gửi rồi lại chờ tiền tháng sau chính phủ trợ cấp, tại mình lớn tuổi không có đi làm rồi, thấy thương lắm. Quý vị có biết không, Ngọc Nhi từng chứng kiến đó, cô chú là tuổi về hưu rồi, có tiền chính phủ rồi, nhưng nha quý vị nha, mỗi một cái ngày ở khu Ngọc Nhi ở là ở Mỹ là một tuần sẽ đổ rác ngày thứ tư, thì chiều thứ ba là người ta kéo rác ra ngoài, nó có hai cái thùng, một thùng là cho đồ recycle, một thùng là đồ bỏ. Recycle là những cái đồ mà tái chế được. Cô với chú đèo nhau đi chiếc xe hơi rất là cũ, ở Việt Nam Mỹ đi xe hơi sang đúng không, đèo nhau chiếc xe hơi và đi mở từng cái thùng rác, lượm từng cái lon đập dẹp lên, từng cái chai nước lọc còn để chia ra. Nhìn trong xe cô chú phía trước, chỗ cô chú ngồi phía sau là đầy hết chất bao nhiêu cái bao, để rồi cứ đi vòng vòng biết khu nào thứ hai, khu nào thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, biết hết những khu đổ rác để mà đi lượm những cái đó. Ngọc Nhi ngồi nói chuyện với cô chú, như nói là sao cô chú đi lượm, cô chú không thấy chiếc xe hơi cũng tốt mà cô chú cũng có tiền mà, cô chú sống khỏe con, một tháng cũng dư được vài 300, không có bao giờ hụt hết, ăn uống phủ phê con. Nhưng thằng con trai cô chú Việt Nam nó có vợ, đứa con gái cũng có chồng, mà tụi nó nghèo con, cho nên cô chú phải ráng đi lượm như vậy nè để một tháng kiếm được vài 300 phụ tụi nó nuôi cháu đi học. Tụi con nói, ông nói sao cô chú không lãnh anh chị sang đây. Có chứ con, làm đơn lãnh rồi, nhưng mà cũng còn mấy đứa nó bởi nó không chịu đi, nó không chịu đi, nó ở Việt Nam sướng hơn, nó Việt Nam sướng hơn, mà nó không biết rằng những cái đồng tiền đó là mẹ nó với cha nó đi lượm những cái đồ tái chế đó, những cái lon nước ngọt đó mà cha mẹ giấu không cho con trai với con gái Việt Nam biết. Rồi mấy anh chị bên đây này cũng có qua rồi, một đứa hai đứa nó sao sao cô chú không kêu anh chị phụ mà để cô chú làm. Trời ơi, mỗi lần kêu mà hùng tiền lại gửi tôi nó chửi, nó rằng ở bển ở không ăn, không có làm cái gì, đi làm lương công nhân mà cứ là xài sang không mà ai nuôi cho nổi. Cho nên nó là mấy đứa này nó không có cho, khi nào bệnh hoạn hủ sự nó cho. Còn cuộc sống mỗi ngày là nó nghĩ rằng hai đứa bên kia phải tự lo đi, chứ nó không có lo. Tại vì thật sự đúng, mình có chồng có vợ thì chồng vợ mình phải phụ mình lo cho con mình, tại sao phải dựa vào anh chị cha mẹ ở đây. Quý vị nhìn thấy cái cảnh những ngày mùa đông đó mà cô chú mặc áo rất là dày, mang bao tay đi bưng cái thùng rác, Ngọc Nhi đau lòng vô cùng. Ngọc Nhi phải lấy ra cái bịch rác, Ngọc Nhi để sẵn dặn con mình, con ơi cái này là để cái lon nha con, cái này là để cái chai nước lọc nha con, để mẹ cho ông bà. Ngọc Nhi không có can đảm mà nhìn luôn đó quý vị. Thành ra quý vị ở Việt Nam nếu có cha mẹ mình ở nước ngoài, đừng có nghĩ rằng mấy trăm đô gửi về là ít, là một tháng đi lượm rác đó có đó quý vị. Mấy người trẻ không nói gì, nhưng mà cái tình thương của người mẹ, tình thương của người cha với những đứa còn kẹt lại Việt Nam mà nó kẹt mà nó không có chịu đi, nó được đi nhưng mà nó đi thì con ở trên trên cái tuổi được đi theo, nó nóng ruột con nó ở lại, nó chọn con nó ở lại, thì tại sao mình phải nuôi nó và nuôi con nó luôn. Cô chú bên đây rất là nhiều, rồi có những hoàn cảnh nè, như có em bé, con bé mà nói chị Ngọc Nhi nè, là mẹ không chịu đi, Mẹ không chịu đi, bởi vì mẹ đi rồi không ai lo cái thằng em. Thằng em nó ba mươi mấy tuổi, nó có vợ, có ba đứa con. Hai vợ chồng không có buôn bán làm ăn gì hết, chỉ bám vào cái đồng tiền của mẹ rút được từ chị. Lớp nào nó rút, lớp nào mẹ rút. Mà thậm chí đó, khi mà cổ giận, mẹ cổ không nói chuyện với mẹ cổ, nói qua người dì, thì người mẹ chửi luôn người dì. Cổ muốn lãnh cha sang đây, giờ cha sang ở với con để mẹ ăn út bữa nó lo đi. Nó quá trời tệ rồi, người cha không có dám đi, tại vì nhớ bà. Thôi cha đi, cha nhớ mẹ, cha nhớ quê hương, cha không đi được, cha muốn ở dưới quê nó quen rồi. Thành ra cái cô bé ở bên đây là phải đi làm, rồi phải dành dụm, phải hà tiện bản thân cho mình, tại vì không muốn chồng mình khinh em mình, không muốn chồng mình khinh mẹ mình. Cho nên cổ phải hà tiện hà tặng từng đồng để mà cổ để dành gửi về cho mẹ vui. Và mẹ thì gom hết từng đồng từng cắc của cổ lo thằng em, mà thằng em thì không có chịu đi làm. Cả hai vợ chồng cà nhõng như vậy, và để cho ông bà nuôi ba đứa con luôn. Rồi lại chưa kể là những lúc mà đòi hỏi vật chất nữa. Quý vị sẽ nghe cô này kể hết tất cả câu chuyện. Tự nhiên mình thương cha mẹ, mình lo cho cha mẹ, xong cha mẹ lo lại ngược cho nó, mà phải khi nó khổ nghèo á, mình vẫn chấp nhận chị. Cái này nó ăn Đấy đấy. sung mặc sướng này kia, À sao nó đi chơi bời, nó quánh bài này kia, hai vợ chồng đó. Thằng em nay ba mấy rồi chị biết không? Chính là mẹ em á, nếu mà trách nó không không đúng, mẹ em chính là người dung dưỡng. Giống như mẹ cứ quan niệm á, là giờ có một mình nó ở bên bả, nó bao nhiêu cái dung dáng cho hết. Chị biết lúc trước á, vợ chồng em mất mỗi một năm thì gửi đồ về cho gia đình 4 lần. Tức là một năm 12 tháng á, thì chị cứ tính đi, 4 lần thì 3 tháng em gửi 1 lần. Cứ mỗi lần đi em mua phước cho chung khách cô, thuốc bổ, nói chung đầu, nói chung cho cháu đủ thứ hết. Tất cả những cái gì em có em để lại nhà hết. Thậm chí cái phần bảo hiểm của em á, em làm 3 năm trời, lúc đó em làm bệnh cũng 17 năm đó chị. Nó cũng cũng kha khá, em không có nói số tiền cụ thể nhưng mà chị biết cũng kha khá. Thế là nó ở bản á, khi mà đi lạnh nó lấy luôn, hai vợ chồng nó lấy luôn cái phần bảo hiểm của em luôn đó. Chiếc xe của em á, nó cũng lấy nó chạy luôn, nó không cho mẹ em chạy mà giấu em không nói em nghe. Thì chị biết sống bên đây thì mình chi tiêu đủ thứ, mình đâu có gửi nhiều được đâu chị, cùng lắm tháng gửi vài trăm thôi vậy á. Đến khi mà em đi làm một năm á, sau năm á em đi làm được rồi thì tháng nào cũng gửi hết. Nó không đi làm thì bắt đầu ăn chơi chị. Trời ơi. Không phải một nó mà hai vợ chồng luôn. Chị biết nhà mẹ em nó đất rộng lắm, bên hông nhà nó cắt bán 10 mét cái sông. Ở sau hè nhà em á, mẹ ba em trồng cao su á, mà cũng sắp tới thu hoạch rồi, cắt bán luôn. Chị biết bán một lần vậy cũng khoảng trên dưới 1 tỷ á. Xong cái phần đất ở phía khi mình giống như nhà mẹ thì có trái có phải, chị nhà đang chữa. Cái phía bên phải thì mẹ nói cái phần đó để cho em, nhưng mà em nói cứ để nó đi đó, rồi giờ con không có lấy. Giống như trước khi đi á, thì ba có nói nếu mà con cần bán thì cứ bán cái phần đó cho con cứ đem theo làm vốn mình ăn. Em quan niệm gì vậy, mình đi xứ xa rồi, biết mình làm ăn ra sao, biết có được hay không. Thôi mình cứ để cái phần đó lại cho gia đình. Mình không có lấy, khi nào cha mẹ lỡ mà già không ai chăm sóc, mình quản cần tiền thì lấy cái đó bán á chị. Em nghĩ vậy mà em không lấy. Thế vậy trời rồi ơi. Xong thế là nó bán luôn cả cái phần mà nói là cho em luôn. Nó bán luôn, nó xài luôn, cái không biết nó cờ bạc, nó chơi bời kiểu gì không biết. Cái ngày mà em về á, em đặt chân về nhà mà trong 11 tháng đó ha, nó nhiều cay đắng của em lắm. Nó xem em giống như một cái người giúp việc vậy chị. Em về em nghĩ á, em là con lâu ngày về em muốn ở bên mẹ. Em nói thiệt chị, về 1 tháng em không đi du lịch ở đâu hết. Em nghĩ đi du lịch lúc nào cũng được, còn thời gian dành cho cha mẹ là để cho cha mẹ. Em rủ ba với mẹ đi du lịch. Thế là mẹ em nói, tại lúc đó ba đứa cháu em nó còn đang đi học, em về ngay cái mùa Giáng sinh đó chị. Thì ở bên Việt Nam nít nó vẫn đi học bình thường à. Mẹ nói mấy đứa nhỏ mẹ lo lắng cho tụi nó mà không có ai ở nhà giữ này kia, tại vì nó giao cho mẹ em mà. Thế là mẹ không đi thì em không đi, nó tại vì về với mẹ mà mẹ không đi thì mình đi đâu ý nghĩa gì chị, nên em không đi suốt tháng trời, cứ sáng dậy thì vợ chồng em lo cơm nước cho nhà rồi đưa con nó đi học xong rồi về giặt giũ đó, thế là em biết. Rồi trong một tháng trời đó, tại vì mỗi ngày đưa cháu đi học cách tiếp xúc đó chị, thì em biết được là em hỏi cháu nít nó đâu nói dối chị. Nó nói là em hỏi nó nói là đi học đi hành gì bà nội đưa rước bà nội nấu ăn cho mẹ là về chỉ ngủ thôi, đóng học rồi kia bà nội đóng học hết đó, sửa sùng bà nội mua hết. Em mới biết lý do tại sao mà nhà em bằng ruộng nhiều mà giường nhiều mà lại là mẹ không có dư, vợ chồng nó không có ở chung với mẹ em, cất nhà ở riêng đó, cất cất nhà ở riêng mà tiền đâu là cất, kêu ba em bán một miếng ruộng á bán 50 triệu để cho vợ chồng nó cất nhà. Em không thể tưởng tượng được mình sau mấy năm trời mình đi về á, thấy nó khác quá, nó sống sung sướng quá, không sung sướng hơn mình đi rất là nhiều. Mà mỗi tháng á mình lại gửi tiền về mình cho mẹ mình, rồi mẹ mình bị dung kén cho nó thế cái. Mà trước khi em về á em cũng gửi tiền cho mẹ sửa nhà nữa vậy. Dạ em gửi tiền cho mẹ sửa nhà rồi này kia cho nó khang trang chút đó chị, thì chồng em cũng đồng ý cho em sửa. Xong cái gần tới ngày về nước cái mẹ mới nói với em á là nó muốn mua xe, là mua xe xe du lịch đó chị chứ không phải xe gắn máy nha. Em hỏi muốn mua xe là bao nhiêu, mà thường chị biết cái xe bển nó rẻ nhất á, chạy không có được đẹp tốt lắm cũng tệ lắm cũng 500-600 triệu thì chứ không phải rẻ đâu, còn cái xe mà chạy được đường nó khoảng 1 tỷ mấy á. Cái em nói con nói bển đâu có được bao lâu mà đâu có tiền nhiều đâu mà để giúp em, nếu muốn thì tự mà tạo ra mà xài chứ con không có giúp được. Cái phát mẹ chửi em chị, mẹ nói em ước gì cũng không giúp được hả, người ta có con đi nước ngoài này kia hả, giúp em mà kia xây nhà lầu xe hơi đủ thứ hết, không có giúp được gì cho em hết. Nói mỗi người mỗi nhà mỗi cảnh, hơn nữa con bảo con làm bướm mà con đi làm hàng làm đâu có lương đâu, phải con làm chủ cả gì đâu mà có tiền nhiều để mà cho vậy. Cái mắt mẹ chửi em, mẹ nói giống như mẹ gặp gặp cái mặt lên nên mẹ khó chịu vậy chị. Cái lúc em về bên đây cái mẹ em phát la lên chị, mẹ nói mày không giúp em mày thì giờ tao giúp mà mày cũng làm vậy nữa, đất của tao á tao bán tao cho nó chứ đâu phải của mày đâu mà mày làm vậy. Cái xong cái mẹ giống như giận dữ lên, căng xong máu lên chị, đến hỏi đi bệnh viện luôn á. Cái lúc mẹ nhập viện cái xong cái em điện thoại cho mẹ, chị biết đau đớn xong mẹ đòi tự vẫn. Mẹ nói mày giờ không giúp em mày tao nhảy lầu tự vẫn, tao không cần những cái đồng bạc của mày, mày hãy ở bển luôn đi, đừng bao giờ về Việt Nam nữa, tao không có đứa con như mày. Cái mẹ nói á từ đây đó đi á đất của cải của tao bán tao ăn tao làm gì mày không có quyền can thiệp. Nói nếu mẹ nói vậy thì mốt con không gửi tiền gì cho mẹ, mẹ cứ bán mẹ ăn hết đi vậy. Xong cái nó nghe mẹ em nói chuyện qua lại với em á, cái nó giật máy của mẹ, nó nói với em nói tôi bán ăn đó là sao, còn mấy miếng ruộng ngoại tôi sẽ bán tiếp tục, tại vì tôi không tiền thì tôi bán tôi ăn thôi. Mà nó dùng cái từ em nghe em tới bây giờ em còn nhớ, ổng bả ký tên vô tôi mới bán được chứ bộ, nếu ổng bả không ký làm sao tôi bán được, ổng bả cho tôi mới bán được, thì nó nói cũng có phần đúng chứ. Đúng, ba mẹ em đứng tên, nếu ba mẹ em không ký thì làm sao nó bán được chị. Đúng rồi. Ai vậy? Dạ nó nói mẹ em tức em nghẹn, em không thể nói thành lời. Nó nếu nói vậy từ đây đổ đi á thì chị không coi em là em của chị nữa. Thì em muốn làm gì làm đi, chồng em nghe ngồi kế bên em mà nghe dân gian trong cái điện thoại anh tức chị, anh tức anh giật cái điện thoại em, anh nói á anh nghe hết nhưng mà anh thương vợ, anh thương gia đình vợ, anh không muốn can thiệp, nhưng mà em nói đã đến mức này rồi, em nói á đất của ba mẹ cho em có quyền bán hay không á, ba mẹ ký tên em mới bán được, vậy thì không còn gì để nói nữa, em không có còn là con người nữa rồi. em vô lương tâm quá. Trong khi đó chị mình ở bên đây làm tất ca tất cụm để gửi về cho gia đình, mà em thì em lại làm giống như kiểu là phá sản á chị. Nó biết á là em sẽ không bỏ cha mẹ. Mà ba em họ hàng lắm chị. Đó, ba em không có tiếng nói gì trong nhà hết á. Em á là hết đàn ba. Nói chung là em không biết dùng cái thiện cảm một người đàn ông rất là hèn luôn á. Rồi bẵng đi. Em mà mỗi ngày em đều gọi điện thoại hỏi thăm ba á, tại vì em cũng có gọi điện thoại cho ba. Tuy rằng không gọi cho mẹ nhưng em gọi ba hỏi thăm mẹ sao, mẹ khỏe không, mà này kia nọ vậy đó, mẹ ăn uống được không. Đó. Em liên lạc với ba không à. Thế là mẹ lại chửi em tiếp, mẹ nói á. Mẹ điện qua mẹ chửi, mẹ nói á, bây giờ á mẹ đẻ ra con nè, mẹ không là mẹ của con nữa, con chỉ biết thương ba con thôi. Thì thôi mày rước ổng qua, mày lo cho ổng làm gì làm, mày bóp không có đá ỉa mày lo cho ổng đi, mày tao không biết mày nữa. Chị nghe coi được không? Thì cũng như thấy đó quý vị, là cái này rất là sốt, rất là đau. Nếu quý vị là những người cha mẹ mà được may mắn mình có con trai con gái ở nước ngoài, thì hãy nghĩ tới cái nỗi khổ tâm của nó còn phải nuôi con nó còn phải lo gia đình, nó phải chồng nó nữa. Nó nuôi mình thôi là được rồi, tại sao bắt nó nuôi em của nó, chị của nó? Mình không xót cho nó, mình bắt nó phải lo cho em của nó và những đứa vô dụng như vậy, phá của như vậy. Làm cha làm mẹ vậy tàn nhẫn quá. Rồi lại có những người mà chọn không đi nước ngoài, bởi vì nó nghe nói là qua đây cực lắm. Quý biết không, Ngọc Nhiên nói chuyện với chú, với bác mà cô chú mà đi lượm rác đó. Chú nói là hai đứa nó không chịu đi. Còn nhỏ con gái thì nó muốn đi, mà chồng nó không đi, nó thương chồng nó không đi. Mà lúc bảo lãnh là con nó còn dưới tuổi đi được, nhưng mà chồng nó không chịu đi, bởi vì qua đây bên vợ không mà. Chồng nó bà đi thì bà ly dị, bà đi tôi không đi, thì nó thương chồng nó ở lại. Mà chồng nó thì nghèo với quê, cho nên cô chú phải một tháng gửi nó phụ vài trăm đô, một hai trăm đô để nó đủ sống, nó nuôi con nó đi học. Tại cô chú sợ nó cho con nó nghỉ học, nó không, nó nghèo nó không đủ tiền đóng tiền học, nó hâm cho con nó nghỉ. Cô chú sợ quá phải gửi tiền về để đóng tiền học cho hai đứa con nó, là đứa con gái đó. Nó chọn chồng nó không chọn ba mẹ. Mà ba mẹ bên đây đi lượm rác gửi về nuôi, bởi vì cái sự lựa chọn của nó. Rồi một cái người con trai đó thì lại là như vậy. Con nghe nói qua Mỹ cực lắm. Con sợ con làm không nổi. Con ở đây con làm công nhân, một tháng 5-6 triệu với vợ con là đủ rồi, còn ba má cho thêm nhiêu cho. Rồi chọn ở lại bởi vì sợ cực. Sợ ra xứ người mà không nghĩ rằng ba mẹ mình ở bên Mỹ nó cực gấp 100 lần, còn phải đi lượm rác gửi cho mình. Rồi lại là ỷ lại là hai vợ chồng làm lương mười mấy triệu, nuôi mấy đứa con đi học không đủ. Bữa nay sẽ không ra đứa này sinh, mơi sẽ không ra đứa nọ sinh. Ngày mốt vợ con bệnh nghỉ làm không có tiền. Ngày bữa nay hãng con nó không có giờ, không có tiền. Cứ réo suốt, thấy ông bà tháng là được 100, tháng sau sinh được thì được 200. Thấy 200 dễ quá, tháng sau sinh 300. Bắt đầu vẽ ra cái này cái kia. Đó là Ngọc Nhi chứng kiến chính miệng ông bà ngồi kể với Ngọc Nhi. Lúc Ngọc Nhi thấy tội nghiệp và kêu vô nhà thấy lạnh quá. Từ ra sau đừng có bươi thùng rác của con nữa, con sẽ cho mấy bác mấy cái bịch con để sẵn và con đi xin lối xóm. Và Ngọc Nhi là cái người đi qua những cái nhà lối xóm xung quanh đó, dặn người ta là để riêng giùm Ngọc Nhi cho một cái bà Việt Nam này, tại vì con bà gì còn ở Việt Nam bà phải làm nuôi. Rồi những người Mỹ xung quanh đó, họ tội nghiệp và họ để sẵn hai cái bịch luôn. Một cái bịch là lon nước ngọt, một cái bịch là cái chai uống nước lọc. Họ để sẵn rằng Ngọc Nhi phải là người đi gom những cái bịch đó ngày thứ tư, ngày thứ ba. Đi gom lại hết, thành ra sắp lại cái bịch để trước cái thùng rác Ngọc Nhi. Để cô chú tới chỉ cần xách bịch lên xe đi thôi, đừng có bươi xung quanh nữa. Năm sáu cái nhà, tại khu Nhi ở có mấy cái nhà thôi, nó rất là vắng. Thì nguyên một cái khu chân đồi đó có mấy cái nhà. Tự nhiên đi gom hết rồi để đó. Thành ra Ngọc Nhi là cái người đã đi lượm rác phụ để mà cho ông bà. Nhưng mà Ngọc Nhi rất là bực con cái Việt Nam. Nhưng mà Ngọc Nhi phải thương ông bà cái cảnh lạnh đó, bằng tuổi mẹ mình mà phải như vậy nè. Quý vị thấy không? Thành ra quý vị ơi, cái câu chuyện quý vị đừng có trách là Việt Kiều ngu ráng chịu. Không phải đâu, người ta không có ngu đâu. Người ta thương, thương quý vị, thương cha mẹ, thương anh em, thương bà con, thương dòng họ xa gần. Không phải người ta ngu đâu. Những cái người mà vậy, quý vị nói họ nổ đó, không phải đâu quý vị. Là bởi vì họ không muốn người nhà họ biết là họ cực khổ, họ vất vả. Họ sợ người nhà họ xót lòng. Cái số khoe khoang cũng có, chứ không phải là không. Có đó quý vị, nhưng mà ít lắm. Cái người Việt mình nổi tiếng là cái gì? Cái chữ thương. Một cái nhà ở mấy đời, cha mẹ thương con rồi thương luôn cháu nội cháu ngoại, thương luôn chắc luôn nữa, có chứ quý vị. Thành ra thực sự ra đó vì cái chữ thương đó mà những Việt kiều ở bên đây chúng tôi rất là khổ mà không dám nói. Những người may mắn thoải mái tiền bạc thì không nói gì, còn những người mà sợ chồng, có những anh á, vợ nắm hết tiền gia đình bên vợ ở bên Mỹ hết trơn rồi quý vị, không còn ai hết rồi. Cái quý vị biết không, bắt đầu cái là sợ lấy vợ không cho lấy tiền rồi đi làm đó, lãnh lương đó là chuyển hết vô tài khoản của vợ rồi. Tại vì ở bên Mỹ là đâu đó rõ ràng lắm, họ chuyển lương vô thẳng vô tài khoản nào mày chọn, mà chuyển tài khoản riêng đó thì cái số cho con vợ nó vô nó coi, nó thấy tháng này ông lãnh lương nhiêu có hết trơn rồi. Thành ra rất là khó kiếm tiền ở cha mẹ đàn ông tội nghiệp lắm. Thật sự các anh cũng thấy thương lắm. Vợ nắm hết tiền mà muốn xin vài 300 cho cha mẹ ha, em út rồi khó lắm quý vị. Một số thì các phụ nữ chúng ta cũng rộng rãi, cũng rộng lượng. Nhưng một số ít thôi cũng thuộc về cái dạng mà khó lắm, khó lấy tiền lắm. Bởi họ nói đó là vậy nè, đàn bà đó nó ác hơn tướng cướp nữa. Nó chẳng những nó lấy tài sản, nó lấy luôn tính mạng luôn, nó lấy luôn sức khỏe luôn. Đọc như đùa cho vui thôi. Thì các anh có lấy tiền, nhưng các chị nè, tiền chợ, tiền chi phí, các chị cộng trên trời đó, các anh đâu có biết. Mình là người giữ hòm chìa khóa tiền, chìa khóa hòm tiền mà. Đó, một tháng chồng vô nhiêu, vợ vô nhiêu, cái chết trả ra nhiêu. Mấy ông ít có khi nào mà ngồi kiểm tiền làm từng cắt, cho nên gửi cho cha mẹ. Bên vợ thì thoải mái hơn, bên chồng thì khó hơn. Thì nếu quý vị là những người có con trai nước ngoài, phải hiểu cho nó hữu sự gì và hãy xin hay là hãy nhận bằng cái sự tự trọng, đừng để dâu mình nó khinh. Có rất nhiều gia đình Ngọc Nhi thấy một cái anh bạn nói là như anh khổ lắm, cái chủ đề Việt kiều của em nó muôn thuở nó không hết đâu, anh mới gây lộn với bà xã. Tự nhiên Hiêm gọi Ngọc Nhi à, hỏi anh ở đâu, anh ở San Jose nè Nhi, ngày mai anh ra tiệm. Cái ngày mai ra tiệm cái nói uống cà phê được không, tại vì kế bên tiệm Nhi là quán cà phê cách có một căn à, sao khe có uống cà phê. Anh nói là anh buồn lắm, bữa nay anh xin vợ anh 1.000 gửi cho mẹ anh mừng thọ mẹ anh 80 tuổi, thì anh em nào cũng phụ hết, thì anh ở nước ngoài cho nên anh muốn phụ nhiều. Mà vợ nó nhai anh từ hôm qua tới nay, nó đi tới ngàn, cả bè anh em sao không kêu hùng, có mình ông làm em hùng nhiều vậy, ông muốn làm anh hùng hả? Trong khi Việt Nam mỗi người hùng có 1-2 triệu hả? Ông hùng tới là hàng 1.000 đô. Ông nghĩ sao cằn nhằn anh, cuối cùng anh phải mượn thằng bạn rồi nó từ từ tao trả mày, lấy rịch cạc ra trả. Thì có nhiều anh đó nha, là đi mượn thẻ rịch cạc để xoay sở, và cũng có nhiều cách người ta làm thêm lắm. Thành ra thưa quý vị, nếu mình là vợ mình phải hiểu điều đó, mấy ông cũng xoay sở được. Nhưng mà đàn ông á, hai bên vai đó là vợ con, trên đầu là cha mẹ, hãy để người ta, hãy để chồng mình lo cho cha mẹ, bởi vì không có cha mẹ thì làm sao có cái ông chồng để mình sai mình nhờ đây, để đi làm nuôi mình đây, phải cảm ơn cái người đẻ ra ổng chứ, thì miễn sao đừng có quá đáng thôi, đúng không quý vị? Ra vì vậy mà cái sự lẫn quẩn giữa Việt kiều con cái cha mẹ nó suốt đời không bao giờ hết. Thành ra câu chuyện mà quý vị nghe về cái cô bé này, nghe cổ kể nãy giờ về cái gia đình của cổ đó, nó khủng khiếp. Và một thằng em nó vô lương tâm với chị vô cùng, mà một người mẹ cũng vô lương tâm với con luôn, rất là tội nghiệp quý vị. Ngọc Nhi mong rằng quý vị xem cái clip này, quý vị hiểu và hãy thông cảm. Đừng vì nghĩ rằng đó, như cái thằng em nó nghĩ đó, ở Mỹ lá rụng cũng là tiền nữa, bà đi lượm trứng gà cũng có tiền nữa. Là như vậy nè, ở Mỹ có những cái farm nuôi gà lớn, nó hàng triệu con, nó mướn mình vô đi lượm trứng, một ngày lương cả 100 đô đó quý vị, cũng cao lắm. Nó nghĩ dễ dàng như vậy, rồi đi lượm một ngày 8 tiếng về rồi đưa đón con cơm nước nhà cửa, người ta đâu có làm nổi, người ta phải nuôi gia đình ta đây, lượm trứng nuôi mình ở bên đây, ai nuôi gia đình người ta đây, mà nói mà nó được hay thiệt luôn á. Thành ra quý vị hãy lắng nghe cô bé này kể chuyện và hãy thương hơn những đứa con xa xứ nha quý vị nha. Hãy thương hơn những đứa con xa xứ. Mình khổ chứ nó cũng khổ, đừng nghĩ ở Việt Nam khổ, ở nước ngoài cũng khổ còn nhiều hơn nữa, mà cái khổ nó khác. Thấy quý vị ha. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe, đã thông cảm, đã thấu hiểu. Hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.